Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 217. Chương 217 tỷ thí đại tài 4. Chỉ là này quy củ. Ninh An thấy Mộ Dung Lan thật sự kích động đi lên. Đành phải vươn tay kéo lại Mộ Dung Lan. Mộ Dung lão sư, ngươi đừng lo lắng, sẽ không có việc gì. Mộ Dung Lan xoay người. Còn muốn nói gì? Phía trên đài cao, Tử Thần nhàn nhạt mở to mắt. Mộ Dung lão sư, ngươi lui ra đi. Nghe được Tử Thần lời nói, Mộ Dung Lan có chút bất đắc dĩ, đành phải thối lui đến bên cạnh. Mộ Dung Lan nói, viện tỷ thí đại tái là mỗi cái trong viện mặt học sinh đánh giá. Điểm đến mới thôi. Bạch Quỷ Yến cười lạnh một tiếng. Lão sư, này cũng không phải là ngươi định đoạt, nếu là ôm giết Diệp Ninh An tâm tới. Lại sao có thể điểm đến mới thôi? Không điểm đến mới thôi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn giết người không thành? Mộ Dung Lan có chút tức giận nhìn Bạch Quỷ Yến. Cũng không biết Tử Thần suy nghĩ cái gì. Cứ nhiên thật sự làm Ninh An cái này muốn chết không sống nữ nhân thi đấu. Hóa linh một tinh nơi đó sẽ là tuyệt linh đỉnh đối thủ. Ha ha, Bạch Quỷ Yến cười cười. Cũng không trả lời Mộ Dung Lan nói. Tuy rằng không biết Bạch Quỷ Yến rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng là cái khác viện thi đấu đã bắt đầu. Mộ Dung Lan cũng không hảo lại kéo dài đi xuống. Tay phải cánh tay cao cao nâng lên. Theo sau đột nhiên buông. Bắt đầu hai chữ vừa ra. Đã sớm chuẩn bị tốt Bạch Quỷ Yến năm ngón tay thành chảo. Mang theo cường đại linh lực thẳng bức Ninh An, thấy Bạch Quỷ Yến ra tay liền như thế mãnh liệt, Mộ Dung Lan có chút lo lắng nhìn Ninh An liếc mắt một cái. Trận này tỉ thí, căn bản là không có trì hoãn. Ninh An mũi chân một điểm, thân ảnh cấp tốc sau này thối lui, lại vẫn là bị Bạch Quỷ Yến tay bắt được bả vai địa phương. Quần áo cũng bị nàng chảo phá, nhìn chính mình bả vai chỗ. Ninh An mặt mày bắt đầu lãnh xuống dưới, trong tay ngưng tụ ra một viên linh cầu, giơ tay một ném, kia linh lực cầu liền hướng tới Bạch Quỷ Yến mà đi. Bạch Quỷ Yến hơi hơi ngẩng đầu, nhìn kia linh lực cầu khóe miệng gợi lên một mạt cười lạnh. Thân thể nhảy, trong nháy mắt người liền đến linh lực cầu trước mặt, phía dưới xem tái người thấy vậy, đều kinh hô lên, nàng muốn làm cái gì? Chính là... Không tránh khai cư nhiên còn chính mình chạy đến linh lực cầu phía trước đi, có phải hay không? Choáng váng a, Ninh An hai mắt gắt gao tỏa định Bạch Quỷ Yến. Nàng cũng không cảm thấy Bạch Quỷ Yến là choáng váng vẫn là thế nào. Quả nhiên, giây tiếp theo Ninh An liền thấy được kinh người một màn. Chỉ thấy Bạch Quỷ Yến tới rồi linh lực cầu phía trước lúc sau. Năm ngón tay một hoa, liền cắt qua linh lực cầu. Thiên! Trước nay chưa thấy qua như vậy, ân ân, phía dưới người lại lần nữa kích động lên, chưa từng có xem qua cư nhiên có người có thể đủ tay không chảo phá linh lực cầu. Rốt cuộc đối với đối thủ thi triển ra tới linh lực công kích. Mỗi người đều là tận khả năng tránh đi, bằng không chính là phá hủy, như vậy đón nhận đi tay không phá hủy chưa từng thấy qua. Bạch Quỷ Yến ở không trung chảo phá linh lực cầu lúc sau. Âm trầm cười, tốc độ cực nhanh hướng tới Ninh An công kích mà đi. Rất xa, Ninh An liền nhìn đến tay nàng móng tay bắt đầu biến trường. Biến hắc, này cũng không phải là một cái hảo nhan sắc, liền ở Bạch Quỷ Yến muốn đụng tới Ninh An phía trước. Ninh An bỗng nhiên khom lưng, từ phía dưới tránh đi Bạch Quỷ Yến, tay áo bên trong chủy thủ đột nhiên xuất hiện, hướng tới Bạch Quỷ Yến bụng mà đi. Tìm chết thấy Ninh An cư nhiên từ phía dưới công kích chính nàng. Bạch Quỷ Yến ánh mắt lạnh lùng, một cái xoay tròn tránh đi Ninh An chủy thủ, dừng ở một bên, cũng chính là nàng này một tránh đi. Ninh An hoàn hảo đứng ở nàng đối diện, ta giết ngươi, Bạch Quỷ Yến nói xong, nguyên bản đen nhánh đôi mắt bắt đầu biến hồng, sau đó điên rồi giống nhau hướng tới Ninh An công kích mà đi. Sớm an, hết chương.